Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Đàng hoàng trịnh trọng nói mò. Nói như vậy, chỉ cần là tảng lớn đều sẽ có lẻ điểm trang. Nếu như không phải tảng lớn, nhưng lúc trước nếu như có thể thành công hấp dẫn khán giả chú ý, nhường bọn họ phi thường chờ mong, cũng sẽ có lẻ điểm trang đãi ngộ. Anh hùng vô địch hiển nhiên là người trước. Hắn là một bộ tảng lớn, một cách tự nhiên nắm giữ linh điểm trang, nhượng tử đạn phi. Không có một vị hàng hiệu gia nhập liên minh. To lớn nhất bảng hiệu chính là Trương Dương. Vì lẽ đó nó không xưng được là tảng lớn. Thế nhưng, nó cũng là mang theo vầng sáng ra trận. Hắn ra trận cũng gây nên to lớn náo động, mang đến lượng lớn nghị luận. Vì lẽ đó, nó cũng có lẻ điểm trang. Tuy rằng phần lớn võng hữu đều đang đợi những người khác đánh giá, mặc dù sẽ nhín chút thời gian đi chàng khán giả cũng không nhiều, nhưng chung quy hay là có người đi, chung quy vẫn là có rất nhiều người đối với bộ phim này đại cảm thấy hứng thú. Tuy rằng loại này hứng thú hay là cũng không phải đến từ điện ảnh bản thân. Nói thí dụ như một ít nhà phê bình điện ảnh, những này nhà phê bình điện ảnh rất thông minh. Bọn họ biết nhượng tử đạn phi, ảnh bình nhất định sẽ so với anh hùng vô địch càng được quan tâm. Bọn họ biết hiện tại có nhiều người hơn muốn biết nhượng tử đạn phi là một bộ thế nào điện ảnh. Vì lẽ đó, linh điểm chàng bắt đầu sau, phần lớn nhà phê bình điện ảnh đều trước tiên lựa chọn Trương Dương bộ phim này. Đặc biệt trước biểu qua chính mình những kia nhà phê bình điện ảnh càng là ngay lập tức đi tới rạp chiếu phim. Bởi vì bọn họ phía trước đã nói một ít không viên đạn đạo đưa bọn họ bị rất nhiều võng hữu trào phúng chế nhạo, nói bọn họ quá tiểu Dương, nói ánh mắt của bọn họ liền bọn họ cũng không bằng. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại trong lòng đều kìm nén một luồng lửa giận vô hình. Này cỗ lửa giận vô hình đạo đưa bọn họ rất không thể chờ đợi được nữa, muốn chứng minh chính mình trước phán đoán, muốn Dương gây ra một chuyện cười lớn. Bọn họ muốn nói cho khán giả, Trương Dương bộ phim này vốn là không có cùng Tiên Phong truyền thông cùng chàng tư cách. Linh điểm chàng đúng giờ chiếu phim, khả năng là ở chiếu phim trước đều hấp dẫn có đủ nhiều quan tâm. Hai bộ phim linh điểm chàng ghế trên suất đều có 7 phần 10 trở lên. Một đám nhà phê bình điện ảnh lẳng lặng ngồi ở khán giả trung gian, mang theo phê phán ánh mắt bắt đầu xem kỹ Trương Dương bộ tác phẩm này. Cũng không biết là không phải nhiều như vậy khán giả ở đây duyên cớ, có mấy người cũng đột nhiên đối với Trương Dương lần thứ nhất đạo diễn chân nhân điện ảnh có như vậy một tia hứng thú. Rạp chiếu phim quảng cáo qua đi, phim nhựa bắt đầu, ánh đèn tối lại, xì xào bàn tán đối thoại cũng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở phía trước trên màn ảnh. Trước tiên ra hiện tại trong hình chính là khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái phong cảnh. Sau đó, có chiếc xe lửa từ đằng xa vội vã mà tới. Nhưng khán giả cảm thấy có chút buồn cười chính là, này chiếc xe lửa động lực lại là mười mấy con ngựa trắng. Cát Nghiêm đóng vai chủ tịch huyện Mã Bang Đức, Giang Ảnh phẫn ảnh chủ tịch huyện phu nhân và Trần Hiểu Khách mời Thang Sư ra lên sàn. Mấy người ăn nồi lẩu nói chuyện cười, cực kỳ thích ý. Càng làm cho khán giả đại cảm thấy hứng thú chính là, ở tại bọn hắn tán gẫu thời điểm, bên cạnh trên núi có khẩu súng vẫn theo bọn họ chậm rãi di động. Ở thông qua vài câu đối thoại đem ba người bọn họ thân phận bàn giao rõ ràng sau, trên núi tiếng súng nổ, răng rắc, ầm, răng rắc, ầm, răng rắc, ầm, phi thường lưu loát mấy súng. Ánh mắt là hòa trước xe chạy trốn mấy con ngựa trắng. Cuối cùng một súng hưởng xong sau, dư diêu ra hiện tại khán giả trước mắt, Mã Phỉ Trương mặt dỗ long trọng lên sàn. Nhưng mà, tiếng súng qua đi, ngựa trắng vẫn cứ ở chạy, xe lửa vẫn cứ ở động, không bắn trúng. Có người lên tiếng, màn ảnh né qua cái khác mấy cái Mã Phỉ. Sau đó, rất nhiều khán giả không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Bởi vì này vài tờ mặt bọn họ đều biết, toàn bộ binh sĩ ban thành viên. Dư Diêu phi thường chấn định nói rằng, nhường viên đạn phi một hồi, Vừa dứt lời, cương ngựa đứt đoạn mất. Ngựa trắng bốn phía lao nhanh. Lão nhị lão tam đi theo ta. Những người khác đem ngựa trắng nắm về. Dư Diêu ở sau khi ra lệnh. Cả đám đeo vào mặt trược mặt nạ. Xuất kích. Lẹt xẹt lẹt xẹt lẹt xẹt lẹt xẹt. Chấm ngoặc kép. Ngựa lao nhanh đồng thời. Bối cảnh âm nhạc cũng biến thành rõng rạc lên. Lao nhanh ngựa rất có thị giác lực xung kích. Lại phối hợp cái kia khiến người ta cảm thấy hưng phấn bối cảnh âm nhạc. Rất nhiều người trên mặt đều không cảm thấy ở trong lòng thán phục lên tiếng. Làm cái kia hai cái lưỡi búa rơi vào dây trên thì khán giả càng là suýt chút nữa gọi ra. Cái này mới đầu rất thành công nắm lấy con mắt của bọn họ. Những kia mục đích không đơn thuần nhà phê bình điện ảnh cũng hơi nhíu mày một cái. Dứt bỏ những thứ ngổn ngang kia tiểu tâm tư. Từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, hiện tại hiện ra đến này mấy cái màn ảnh quả thật làm cho bọn họ đều có chút bất ngờ. Lúc này, xe lửa lật, mảnh tên ra hiện tại trên màn ảnh. Phim nhựa chính thức bắt đầu. Trên xe lửa không tìm được tiền. Chỉ còn dư lại hai cái người sống. Lão gian cự hoạt Mã Băng Đức ở Mã Phỉ Môn đe dọa dưới cho mình đổi thân phận khác. Vì có thể thoát thân, hắn nói mình là sư gia. Còn rất không biết xấu hổ ưng thuận một đống lớn ngân phiếu khống. Nói mình giả mạo chủ tịch huyện tiền nhiệm. Kiếm được tiền toàn quy Trương Mặt Dỗ. Nhưng Trương Mặt Dỗ cũng không phải cái kẻ tầm thường. Cũng không biết hắn đánh cái gì phong. Lại ý nghĩ kỳ lạ quyết định chính mình đến đóng vai chủ tịch huyện. Nhường sư gia tiếp tục nhường hắn sư gia. Lần này, Mã Băng Đức này chỉ lão hồ ly cũng choáng váng. Phi thường khôi hài hình ảnh. Khán giả tiếng cười không ngừng. Trung gian những kia đối thoại càng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh điển. Vị phu nhân này, ngươi là ai? Ta chính là chủ tịch huyện phu nhân A, thất kính. Thất kính, có tiền có tiền có tiền có tiền. Chấm ngoặc kép, ta theo huyện tiến tới thành tiền nhiệm. Tiền nhiệm thì có, tiền nhiệm thì có tiền. Tiền nhiệm thì có 20 vạn. Tiền đây, mua quan làm gì? Kiếm tiền, có thể kiếm lời bao nhiêu? Gấp đôi, thời gian bao lâu? Một năm, ta con mẹ nó phải đợi ngươi một năm. Nửa năm, vận may được lắm nguyệt cũng được. Ngoặc kép, đừng, quy củ ta hiểu, mặt ta liền không sống được. Người những kia chết đuối huynh đệ cho ta mượn dùng. Bọn họ bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Chết chưa hết tội, ngoặc kép. Dư Diêu chắp tay, các anh em mất tay, nhường ngài trượng phu hoành tao bất trắc, ta rất là hổ thẹn, chủ tịch huyện phu nhân, ta đã lần thứ 4 làm quả phụ. Dư Diêu cố nén cười, vậy cũng tuyệt đối đừng lần thứ 5 nha, chủ tịch huyện phu nhân, vậy sẽ phải bản lĩnh. Càng làm cho khán giả muốn nhạc chính là, ở Trương Mặt Dỗ cùng chủ tịch huyện phu nhân giao lưu cảm tình thời điểm. Chân chính chủ tịch huyện liền ở phía sau. Bên trong thời điểm, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được ở trong lòng than thở. Một đám diễn viên chính thành thạo điêu luyện hành động thực sự là đêm này từng cái nhân. Vật đều diễn sống, đặc biệt Mã Băng Đức này chỉ lão hồ ly. Bị cắt nghiêm vị này thực lực phái diễn viên diễn đến rất sống động. Làm cho tất cả mọi người đều đối với hai người này hàng giả tiến vào Nga thành sau nội dung vở kịch. Tràn ngập chờ mong, các vị nhà phê bình điện ảnh lúc này tâm tình nhưng là hơi phức tạp. Bởi vì bọn họ hiện bộ phim này đã nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bọn họ chợt phát hiện, bộ phim này quả thật có cùng. Anh hùng vô địch, chống lại chất lượng, không trách Trương Dương đem nó lấy ra quấy rối tiên phong truyền thông cục. Hiện tại hắn đúng là có cái kia sức lực. Trong lúc nhất thời. Có mấy vị nhà phê bình điện ảnh đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, chính mình những này nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt thật giống thật không có thân là người ngoài. Cuộc võng hữu triệt, đoàn người đi tới Nga thành, có bách tính ở ngoài thành nghênh tiếp. Sau đó, khán giả sau Uông Thi Kỳ. Lại sau đó, bọn họ kề sát ở trên tường thành lệnh truy nã. Rất nhiều người đều sẽ tâm nở nụ cười. Thế nhưng, đón lấy ra hiện tại hình ảnh trên tình cảnh đó nhưng là nhường rất nhiều người đều thất kinh. Thậm chí ngay cả những kia nhà phê bình điện ảnh đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Đầy mặt ngạc nhiên, Hoàng lão gia giá lâm. Theo này thanh hô to, một cỗ kiệu tiểu bộ từ trong thành đi ra. Trong thành bá chủ Hoàng Tứ Lang không rảnh, phái đại quản gia cùng đoàn luyện giáo đầu trước tới đón tiếp. Nhường hết thảy khán giả đều cảm thấy trợn mắt ngoác mồm chính là. Vị này hình như Kim Mao sư vương giáo đầu lại là Trương Dương đóng vai. Trời ạ, trong giây lát này, liền những kia nhà phê bình điện ảnh ở bên trong hết thảy khán giả cũng không nhịn được ở trong. Lòng kinh ngạc thốt lên. Cái này chứng màu thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Trước lúc này, bọn họ không có từ bất kỳ con đường nghe nói Trương Dương cũng ở bộ phim này bên trong đóng vai. Nhân vật a, phía trước bố bốn khoản áp phích cùng hai cái báo trước mảnh cũng không có Dương bóng dáng a. Cố ý, vẻn vẹn mới 2 giây. Khán giả thì có chút giờ khóc giờ cười đoán ra đây là Trương Dương cố ý gạt bọn họ. Hắn chính là muốn cho bọn họ một bất ngờ kinh hỉ. Đương nhiên, cũng có thể là kinh hãi. Nhưng mặc kệ là kinh hỉ vẫn để ý kinh hãi. Đây thực sự là đem bọn họ cho kinh đến. Có bài có bản ghi nhớ lời kịch tiến vào chính mình nhân vật. Rất nhiều khán giả đều không nhịn được cười. Nhưng vào lúc này, những kia nhà phê bình điện ảnh nhưng là đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ hiện tại thậm chí đều có chút mộng. Bởi vì bọn họ thực sự không nghĩ ra Trương Dương nếu ở bộ phim này bên trong biểu diễn. Tại sao lúc trước tiên truyền không có đề cập chút nào? Hắn chẳng lẽ không biết, nếu như đem hắn biểu diễn tin tức thêm vào đi gặp nhường bộ phim này sản sinh càng to lớn hơn náo? Động, hắn chẳng lẽ không biết đem tin tức này thả ra ngoài sẽ hấp dẫn càng nhiều người? Hắn chẳng lẽ không biết hắn hiện tại sức hiệu triệu lớn bao nhiêu? Sao có thể có chuyện đó? Một đám nhà phê bình điện ảnh một mặt cảm thán lắc đầu. Tất cả những thứ này Trương Dương đương nhiên biết. Nhưng hắn chính là đem những tin tức này giấu giấu giếm giếm không có thả ra ngoài. Là xem thường vẫn là khinh địch. Hay là đã quên. Bọn họ ở trầm mặc một hồi sau lần thứ hai lắc đầu. Nhưng trên mặt biểu hiện nhưng là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngơ ngác. Bởi vì bọn họ đoán được Trương Dương dụng ý. Đề tài. Hắn cần đề tài. Cần một sức bùng nổ đề tài. Ai cũng biết, điện ảnh sau khi kết thúc, tin tức này sẽ lấy rất nhanh độ ở Internet truyền bá. Lấy Trương Dương hiện tại tiếng tăm, ngày mai giải trí trang báo e sợ sẽ bị tin tức này bá bình. Nói cách khác, tin tức này truyền ra sau, nhất định sẽ gây nên nhiệt nghị hòa rất lớn náo động. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở hai bộ phim chiếu phim đệ một ngày, Nhượng Tử Đạn Phi. Đem lấy như vậy một loại phương thức cướp đi hết thảy danh tiếng. Đem để cho tiên phong truyền thông trang báo cùng đề tài áp xúc đến mức tận cùng. Chuyện này sẽ là kết quả gì? Kết quả là cực phần lớn quan ánh mắt của mọi người đều sẽ bị viên đạn, hấp dẫn. Còn ở do dự không quyết định khán giả e sợ sẽ rất dễ dàng quyết định quan phim nhựa. Đã quyết định hùng, khán giả cũng rất có thể sẽ thay đổi chủ ý. Bởi vì theo cái đề tài này đưa tin đi ra còn có bộ phim này cao chất lượng. Có cao bảo đảm chất lượng. Ở loại này sức bùng nổ náo động trước mặt. Bộ phim này cuối cùng thành tích như thế nào sẽ sai. Tiên phong truyền thông muốn đem quan ánh mắt của mọi người lại nắm tới. Bọn họ liền cần lấy ra một so với Trương Dương tham diễn. Viên đạn, càng có lực rung động tin tức. Nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên là không có khả năng lắm. Tiên phong truyền thông trước 2 thiên đô bị Trương Dương làm cho lâm thời bỏ thêm tuyên truyền. Cùng lâm thời biên tập mới báo trước mảnh. Bọn họ lá bài tẩy đã toàn bộ ra xong. Bọn họ căn bản không ngờ rằng Trương Dương lại còn ở phía sau để lại như thế một lá vương bài. Một tấm hầu như có thể đối với bọn họ tạo thành tính chất hủy diệt đả kích vương bài. Ngày mai qua đi. Này hai bộ phim trong lúc đó chiến tranh sẽ hình thành một thế nào cục diện? Nghĩ Trương Dương cái này hiểm ác để tâm. Một đám nhà phê bình điện ảnh đều cảm thấy phía sau lưng nổi lên từng trận hàn ý. Gặp phải loại này hữu dũng hữu mưu lại có tài khủng bố đối thủ. Tiên phong truyền thông thực sự là gặp vận đen tám đời. Trương Dương lần này thật là có bị mà đến. Vì kế hoạch lần này, trời mới biết hắn chuẩn bị bao lâu. Lai giả bất thiện a. Trên màn ảnh, Trương mặt dỗ từ bên trong cái kia mũ mão tử nói ra câu này lời kịch. Người mới phải người tới. Nghe Mã Băng Đức trả lời. Có nhà phê bình điện ảnh trong đầu linh quang lóe lên. Tựa hồ là bắt được cái gì. Sau đó, Hoàng Tứ Lang long trọng lên sàn. Ra trận đồng thời còn mang theo một với hắn giống nhau như đúc hàng nhái. Đồng dạng là tinh xảo đến khiến người ta chọn không mắc lỗi hành động. Bên trong diễn viên đã toàn bộ lên sàn. Một ít nhà phê bình điện ảnh trong lòng rũ cảm khái. Bộ phim này đến cùng như thế nào bọn họ hiện tại còn không tốt phán đoán. Thế nhưng, Cát Nghiêm cùng Chu Trương hai vị này không có diễn qua nhân vật chính nghiệp giới tiền bối lúc này. Chỉ sợ là muốn vươn mình. Này bộ hí qua đi. Danh tiếng của bọn họ nhất định sẽ được một chất tăng lên. Đây chính là Trương Dương điện ảnh. Hắn lần thứ nhất đạo diễn chân nhân điện ảnh. Chúng ta lúc trước nhất trí không điện ảnh. Một đám vốn là dự định chuyện cười nhà phê bình điện ảnh không nhịn được lắc đầu cười khổ. Điện ảnh còn không kết thúc. Bọn họ hiện tại không có cách nào đối với bộ phim này làm ra một khách quan đánh giá. Thế nhưng, bọn họ trước phán đoán khẳng định là sai đến phi thường thái quá. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên phong truyền thông lần này e sợ lại sẽ cảm thấy đau đầu. Trên màn ảnh lớn, Trương mặt dỗ trước mặt mọi người biểu diễn một hồi bắn chết mã phỉ tiết mục. Vào lúc này, khán giả bắt đầu nhận ra được vị này Trương mặt dỗ tầm nhìn. Cũng đã được kiến thức Mã Băng Đức này chỉ lão hồ ly láo lỉnh. Bọn họ đối với mặt sau nội dung vở kịch rũ chờ mong. Nội dung vở kịch tiếp tục đẩy mạnh. Phu nhân, huynh đệ ta lần này, chỉ vì rượt tiền, không vì là cướp xác. Bên trong gian phòng, Trương mặt dỗ nghiêm trang nói. Cùng giường, nhưng không vào thân. Tay phải hắn lấy ra một khẩu súng. Có súng ở đây. Nếu là huynh đệ ta có mạo phạm phu nhân cử động, người có thể bất cứ lúc nào giết chết ta. Lúc này, màn ảnh chậm rãi dưới di. Khán giả rất kinh ngạc hiện hắn tả để ở chỗ không nên để. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều cười vang. Nếu là phu nhân có bất kỳ yêu cầu gì, huynh đệ ta cũng tuyệt không chối từ. Hắn đem tay phải súng giao cho tay trái. Sau đó dùng tay phải thay thế tay trái vị trí. Khắp nơi thả súng thời điểm lại còn đổi tay. Khán giả càng là suýt chút nữa cười chết rồi. Vào lúc này, nếu là có người nói bộ phim này không phải Trương Dương đập bọn họ đều không tin. Chỉ có Trương Dương mới có thể nghĩ ra không biết xấu hổ như vậy lời kịch a. Chỉ có hắn mới có thể như thế đàng hoàng trịnh trọng nói mỏ a. Người có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.